Chương 425, tháng 4 năm 2 năm, yêu đương khiến người trí thông minh hạ xuống nguyện phiếu tăng thêm. Hắc Lao Ca nhìn thấy Hắc Vô Thường một mực đứng ở nơi đó không có ngôn ngữ, mà lại biểu lộ còn có chút cổ quái. Ninh Hoan tâm nhịn không được lại hỏi hắn một câu, muốn không vẫn là thôi đi, ta làm như vậy có phải là không được tốt ân, quên đi thôi, không có chuyện gì nói. Ninh Hoan tâm cũng nhanh bước xoay người đi đến một bên, không ngừng mà nhìn xem thời gian, không biết Tưởng Lệ Hành từ sân bay tới phải bao lâu đâu, thời gian này không biết Đông Hải thị trấn không kẹt xe đâu. Ninh Hoan tâm suy nghĩ phân loạn. Một bên Hắc Vô Thường, kỳ thật suy nghĩ càng phân loạn a, thế nào lúc này Bạch Vô Thường thanh âm lạnh lùng, sau lưng Hắc Vô Thường vang lên. Hắc Vô Thường thấy được Bạch Vô Thường lập tức kéo hắn lại, "Tiểu Bạch, ngươi nói ta làm sao bây giờ đâu, Hoan Tâm để cho ta." Hắc Vô Thường đem sự tình cùng Bạch Vô Thường nói một lần. Bạch Vô Thường nhếch miệng, "Có chuyện gì liền là Tiểu Bạch? Không có chuyện, ta chính là cảm ơn tất an." Đúng hay không, hắn nhịn không được dùng vô cùng ghét bỏ ánh mắt nhìn một chút Hắc Vô Thường. Ngươi hôm nay lại không mang trí thông minh ra, ta biết Hắc Vô Thường, bạn thợ, cả đời đen. Lúc này, Yến Tiểu Phi đã xuống nước bơi một vòng trở về, nhìn đến mọi người đều tụ tập tại bên bờ, hắn nhịn không được cu nở dê bu lại. Các ngươi tại sao không đi chơi a há, chúng ta đang chờ người. Phiên Viễn không nhịn được trả lời hắn một câu. Lão điển cu nở dê muốn đi qua sao? Yến Tiểu Phi theo bản năng nhìn một chút hoàng hôn an nhiên khách sạn phương hướng. Lão điển không phải nói sợ hai gặp được người quen sao, mặc dù sau đó những người kia sẽ quên, nhưng là thình lình gặp quỷ cu nở dê đủ người bình thường uống một hồ. Không phải lão điển, là Hoan Tâm bạn trai a, đúng, Hoan Tâm, bạn trai ngươi kêu cái gì a, chúng ta muốn xưng hô như thế nào? Lúc này Hạ Cẩm Linh đột nhiên mỉm cười hỏi một câu. Há, hắn họ Tưởng, gọi Tưởng Lệ Hành. Ninh Hoan Tâm nhịn không được trả lời một câu. Tưởng Lệ Hành. Hắc Vô Thường cùng Bạch Vô Thường lập tức cảm thấy hiểu rõ. Nguyên lai đây chính là Minh Vương đại nhân tại Dương Gian thân phận cùng danh tự a, nói đến vị đại nhân này quả thực chính là Minh giới từ trước tới nay khó tin cậy nhất nhất tùy hứng Minh Vương. Thường xuyên động một chút lại mất tích, không ai tìm đạt được hắn. Đừng nói bọn hắn những quỷ này kém quỷ tướng, chính là mấy vị khác vương gia. Thậm chí là Phong Đô Đại Đế muốn gặp một lần Tần Nghiễm Vương đó cũng là phi thường cực khổ. Kỳ thật, Hắc Vô Thường cu nở dê tại Minh giới phục vụ nhiều năm, trải qua không ít chuyện, ngàn năm mưa gió. Hắn cũng coi là kiến thức rộng rãi, bạn bè trải rộng tam giới. Có một lần Hắc Vô Thường vụng trộm chạy tới cùng tiên giới bạn bè uống rượu, thật đúng là đã nghe qua một cái kỳ quái nghe đồn, nghe nói cấp trên của hắn Tần Nghiễm Vương vốn không phải Minh giới, mà là mặt khác một giới đại năng. Bởi vì nguyên nhân nào đó bị trấn áp tại Minh giới. QNZ có người truyền thuyết, nói hắn là vì cái nào đó lời thề, cam tâm tình nguyện canh giữ ở Minh giới mấy ngàn năm. Những tin đồn này bắt quái, Hắc Vô Thường cũng không biết là thật là giả, nhưng là hắn cảm giác được, Tần Nghiễm Vương mà thân phận tuyệt đối không tầm thường. Như vậy Ninh Hoan Tâm lại là thân phận gì đâu? Trong nháy mắt này, Hắc Vô Thường phảng phất là phúc người ma tư phụ thể, hắn đột nhiên cảm thấy, Ninh Hoan Tâm QNZ tuyệt đối với không phải người bình thường. Nàng có lẽ QNZ có một cái thân phận, một cái mình không phát hiện được, rất nhiều người đều không phát hiện được thân phận. Nghĩ tới đây, Hắc Vô Thường nhịn không được lần nữa ngước mắt nhìn Ninh Hoan Tâm một chút. Ninh Hoan Tâm lúc này chính chuyên tâm nhìn cách đó không xa, có điểm tâm gấp chờ lấy Tưởng Lệ Hành. Cái này yêu đương bên trong thiếu nữ à, bình thường, Hắc Vô Thường cảm thấy Ninh Hoan Tâm đặc biệt khôn khéo. Là cái để hắn không dám khinh thị người, thế nhưng là vừa gặp phải Minh Vương Điện Hạ, nha đầu này rõ ràng liền trí thông minh giảm xuống, hoặc là bởi vì đối với người mình yêu mến quá mức tin cậy cùng tin tưởng đi. Quả nhiên, cái này yêu đương bên trong người trí thông minh chật chật. Lần đầu tìm được trí thông minh bên trên cảm giác ưu việt, Hắc Vô Thường cảm thấy mình bổng bổng cục có một loại não tàn, gọi yêu đương. Còn có loại não tàn gọi tác dụng mỗi ngày đều đang cầu xin nguyện phiếu.